Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3327, những người kia những sự tình kia 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dục Nhi gật đầu, một bên Tần Lĩnh đã đầy nhiệt tình mà vẫy chào. Dục Nhi, tới tới tới, đi theo ta, Tần thúc thúc dẫn ngươi đi tắm rửa. Không ngờ, Dục Nhi biến sắc, tranh thủ thời gian quay đầu liền đi. Ngay trước không nghe thấy, người nào không biết, vị này Tần Lĩnh thúc thúc yêu thích rất đặc thù. Tần Lĩnh lúng túng sờ sờ tóc, cảm thán nói, ai, hài tử lớn lên, đều không cùng thúc thúc thân. Khúc Đàn Nhi ngốc trệ, Mặc Liên Thành cũng không nhìn Tần Lĩnh cái này ra hỏa. Hai vợ chồng rất nhanh rõ ràng Dục Nhi vì sao phải trốn. Hồi tưởng lại vừa rồi nhìn thấy Tần Lĩnh cho những khôi lỗi kia lau tình hình, liền lên da gà u cục. Hai người không khỏi cùng một chỗ nhìn chằm chằm Tần Lĩnh. Tần Lĩnh bị nhìn đến rất mất tự nhiên, tranh thủ thời gian nâng chung trà lên chén uống trà. Chủ tử, chủ mẫu, các ngươi có thể đừng dùng ánh mắt như thế nhìn người a, người xem rất chột dạ. Tần Lĩnh vừa uống nửa ấm trà, Mạc Thiên Cơ bước nhanh qua đây. Phủ chủ đại nhân, có thể là Dục Nhi xuất quan. Mạc Thiên Cơ biểu lộ hơi kích động. Dục Nhi trong phủ ngốc không được thời gian ngắn, tự nhiên cũng cùng Mạc Thiên Cơ thân quen. Mà Dục Nhi tư chất rất không tệ, lại thêm thân phận đặc thù, nhưng cho tới bây giờ lại không được nuông chiều, rất hiểu cùng người tạo mối quan hệ. Bởi vậy, tại đại huyền giới nhân duyên, có thể nói, so Khúc Đàn Nhi hai vợ chồng còn tốt bên trên rất nhiều. Mà làm trưởng bối đám người cũng vui vẻ đến cùng Dục Nhi ở chung. Cái này không phải, Mạc Thiên Cơ chính tại tàng thư các loay hoay sứt đầu mẻ chán, bất ngờ liền bị một cỗ mạnh mẽ lực lượng cho chấn đến. Thế là vội vàng buông xuống một đống sách cổ, phân phó người tiếp lấy tìm. Chính mình thì vội vã vội hướng về bên này chạy đến nhìn một cái. Khúc Đàn Nhi nhìn thấy Mạc Thiên Cơ, nhớ tới lão đại câu kia tiểu cơ cơ xưng hô, nàng nhịn không được, lại câu lên khóe môi, cười hồi, đúng vậy a, người đâu? Mạc Thiên Cơ hỏi, tắm rửa. Mạc Thiên Cơ, Khúc Đàn Nhi không hiểu ra sao, Dục Nhi bế quan tu luyện lâu như vậy, chẳng lẽ sau khi xuất quan không nên trước tiên đi tắm sao? Cái này, chẳng lẽ cha mẹ cùng nhi tử nhiều năm không gặp, không nên muốn đoàn tụ một hồi sao? Được rồi, là hắn suy nghĩ nhiều. Phủ chủ đại nhân hai vợ chồng lại làm sao lại cùng thường nhân đồng dạng? Dung tục, Mạc Thiên Cơ vội ho một tiếng. Không có, ta là tới nhìn xem. Dục Nhi không có xảy ra ngoài ý muốn, vậy hắn cũng không cần lo lắng. Suy nghĩ một chút, Mạc Thiên Cơ lại nói, cái kia, đại nhân, gia thú phiên dịch đến 7-8 phần. Đại nhân là muốn bây giờ nhìn, vẫn là đợi chút nữa? Nhanh như vậy? Khúc Đàn Nhi rất ngoài ý muốn. Có vị trưởng lão vừa lúc nhận thức loại này văn tự, khó trách, thì ra là thế. Khúc Đàn Nhi mắt nhìn Mặc Liên Thành, cái sau không có tỏ thái độ. Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút, trước tiên thả một bên a, chúng ta đợi Dục Nhi rửa mặt xong, sau khi ăn cơm xong, lại cùng hắn cùng một chỗ đi qua. Đối với Khúc Đàn Nhi an bài, Mặc Liên Thành chọn một dưới lông mày, liền tiếp nhận. Mạc Thiên Cơ lại lập tức cho người chuẩn bị kỹ càng đồ ăn. Lúc này, tự nhiên là trước uống trà. Đối với nhiều một người đến đoạt trà, Tần Lĩnh biểu thị rất u oán. Hắn rất trịnh trọng hoài nghi, Mạc Thiên Cơ là hướng về phía trà tới. Dục Nhi bế quan, xuất quan, Mạc Thiên Cơ lúc nào coi trọng như vậy qua? Quả nhiên, không cần mời, Mạc Thiên Cơ liền tại bàn trà trước ngồi xuống, chính mình châm trà, vậy dĩ nhiên thần thái, cái kia bằng phẳng tư thái, tựa như không có cái gì cùng lắm. Có thể là, nếu như ngươi nhìn một cái hắn khóe miệng, liền sẽ phát hiện, cong lên, Bao sâu a hát, Mạc Liên Thành cười yếu ớt nhìn xem. Mà khi Mạc Thiên Cơ ánh mắt rơi xuống bên cạnh cái kia một hộp lá trà lúc. Tần Lĩnh cấp bách, cách chương.